Tổng tài mặt lạnh cực sùng vợ yêu. Chương 43, quan hệ giữa Star và King L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya trên chiếc giường king size rộng lớn hai thân ảnh đang ôm nhau, nhưng không ai ngủ được cả, cảm nhận cô gái nhỏ vẫn chưa ngủ, Tôn Mặc Thiên khe khẽ nói, ngày kia anh phải về Mỹ một chuyến. Hừm, bên đó xảy ra chuyện gì sao anh? Nằm trong lòng Tôn Mặc Thiên vô cùng ấm áp, thường ngày cô sẽ ngủ thiếp đi rất nhanh nhưng không hiểu sao hôm nay lại không ngủ được. Trong đầu là hàng vạn suy nghĩ. Có chút việc cần anh xử lý. Tôn Mặc Thiên nói, anh đi bao lâu? Hàn Bách Đầu vẫn rụi vào lòng Tôn Mặc Thiên, giọng nói nhỏ li ti. Tạm thời chưa biết được, sớm nhất là một tuần anh sẽ về. Tôn Mặc Thiên hít mùi hương đặc trưng của Hàn Bách nói. Lâu vậy sao? Hàn Bách ủ rũ nói. Thật không nỡ xa anh yêu một chút nào. Gần đây không có việc gì thì em hạn chế ra ngoài nhé, đặc biệt không được rời khỏi thành phố A, Tôn Mặc Thiên trầm giọng nói. Vâng, Hàn Bách im lặng vài giây rồi trả lời, có lẽ có chuyện gì đó nguy hiểm sắp xảy ra, anh bảo sao thì cứ làm như vậy đi. Bầu không khí lại trở nên im lặng, mãi một lúc sau Tôn Mặc Thiên mới nói. Em biết King L không? Biết, được mệnh danh là một trong hai con rồng của châu Á, Hàn Bách nghe vậy nhổm dậy chống khuỷu tay xuống giường nhìn anh. Quan hệ giữa Star và King L không được tốt, gần đây bên đó tấn công vào kinh tế của Star gây hỗn chiến các thế lực ngầm của anh, đối phương không đơn giản, lần này anh phải đích thân giải quyết. Tôn Mặc Thiên giải thích, thế lực ngầm, Tôn Mặc Thiên tham gia cả thế lực ngầm nữa sao? Hàn Bách cứ nghĩ anh đứng đầu về kinh tế đã khủng lắm rồi, vậy mà còn tham gia cả thế lực ngầm, phải nói bên đó có nhiều thế lực cạnh tranh với nhau, là những nơi không có tình người, chỉ có kẻ đứng đầu là quyền lực nhất, giải quyết mọi thứ bằng vũ lực. Bên anh điều khiển phân nửa thế lực ngầm, chuyện này gây kích động không nhỏ. Tôn Mặc Thiên xoa đầu Hàn Bách nói, nguy hiểm như vậy sẽ không sao chứ. Hàn Bách lo lắng nhìn Tôn Mặc Thiên, lần này anh về đó hẳn sẽ không an toàn, lòng cô chợt có cảm xúc không may. Em không tin tưởng vào thực lực của anh sao? Tôn Mặc Thiên cười nhẹ nói, không phải mà là những chuyện như vậy thực sự nguy hiểm, một mình anh. Hàn Bách nhíu chặt mày nhìn anh. Yên tâm đi anh, không một mình còn có hai người nữa cũng như anh, có được vị trí như ngày hôm nay mấy điều như vậy không là gì cả, còn em ở nhà nhớ có chuyện gì phải lập tức gọi Tần Minh, thời gian này Tần Minh sẽ đi theo em. Tôn Mặc Thiên nói, Tần Minh là trợ lý nhưng cũng được coi là một nhân tài đặc biệt bên cạnh anh, được đào tạo không ít. Trợ lý Tần không đi cùng anh sao? Hàn Bách khó hiểu hỏi, thường thì những lúc này trợ lý Tần phải bên cạnh anh ấy. Không cần, bên cạnh anh không thiếu người, trợ lý Tần thân thủ không tồi, để bên cạnh em anh sẽ an tâm hơn. Chuyện lần này không thể không chuẩn bị trước, không có lý do chắc chắn rằng họ sẽ không động đến người bên này, lần này không phải mấy tên lão đại gà mờ nhỏ bé nữa mà là Lam Dực. Con trai suýt Lam quản lý King L ra tay. Nhà họ Tôn cùng nhà họ Lam đối đầu nhiều năm nhưng chưa bao giờ khai chiến công khai cả, lần này đột ngột như vậy, Tôn Mặc Thiên cùng Lam Dực từ nhỏ do hai gia đình nên vốn đã không ưa nhau, tính tình lạnh lùng khô khan giống nhau nhưng không thể cùng một chỗ hòa hợp được. Anh nói bên cạnh còn hai người như anh nữa, họ là ai vậy? Hàn Bách tò mò hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Lãng, Minh Chiết lần trước đã nói với em rồi, mai anh sẽ đi gặp họ tiện thể đưa em làm quen, bọn anh quen nhau từ nhỏ, địa vị của họ ngang ngửa với anh. Tôn Mặc Thiên nói xong vòng tay ôm Hàn Bách vào lòng. Hàn Bách nhẹ gật đầu nằm yên trong lòng anh, bàn tay Tôn Mặc Thiên nhẹ nhàng vỗ về trên lưng Hàn Bách, không lâu sau nghe thấy tiếng thở đều của cô gái, Tôn Mặc Thiên mở mắt ra, trong hiện tại chỉ còn sự tàn nhẫn lạnh lẽo. Sáng hôm sau Hàn Bách theo Tôn Mặc Thiên đến một căn biệt thự nằm riêng biệt sau một khu rừng nhỏ, bên trong sân có ba chiếc xe sang trọng đỗ ở đó. Tôn Mặc Thiên dẫn Hàn Bách vào trong, bên trong có ba người đàn ông một người phụ nữ. Anh hai, chị dâu đến rồi đó sao? Giọng nói cao hứng của Tôn Tử Ngôn vang lên, anh ta đang đi du lịch bên đảo thì bỗng dưng bị anh hai cho người đến xách cổ về. Mấy người trong phòng khách đồng thời quay lại nhìn, người phụ nữ nhìn chằm chằm Hàn Bách bất ngờ thốt lên. Tiểu Bách, Hàn Bách cũng bất ngờ không kém. Chị, sao chị lại ở đây? Người đó là Tề Y Nhi. Bạn nào không nhớ thì đây là chị họ của Hàn Bách nhé, con gái của chị gái Hàn Viên. Hai người quen nhau sao? Một người đàn ông bên cạnh ôm lấy eo Tề Y Nhi nói. Tôn Mặc Thiên dẫn Hàn Bách lại chỗ bọn họ ngồi xuống nói. Hàn Bách bạn gái tôi. Sau đó nhìn hai người đàn ông nói với Hàn Bách, người bên trái là Cao Lãng, bên phải là Minh Chiết. Xin chào, Hàn Bách gật đầu cười chào mọi người. Người đẹp cô bị tên này thu hút kiểu gì vậy? Minh Chiết lên tiếng hỏi, sờ cằm nhìn Hàn Bách, nhưng chưa gì anh ta đã nhận được câu trả lời phũ phàng của Tôn Mặc Thiên cùng cái liếc xéo. Không cần quan tâm cậu ta. Minh Chiết bị câu nói này tức nổ đom đóm. Hàn Bách chỉ biết cười. cô lại chú ý đến Tề Y Nhi đang được Cao Lãng ôm eo, nheo mắt nhìn Tề Y Nhi đầy thú vị. Tề Y Nhi chỉ biết xấu hổ nhìn Hàn Bách, Cách Chương.